Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556, khắp nơi là hoàng kim. Không nghĩ tới, cái này di tích bên trong thật đúng là khắp nơi là hoàng kim nha. Mà tại một cái khía cạnh khác, một đạo mặc lấy một đầu hắc lo váy thiếu nữ bóng người nhìn lên trước mặt hư không bên trong chùm. Sáng thời điểm, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, phi thường hài lòng gật gật đầu. Có thể nói, cái này di tích thật đúng là rất không tệ. Tối thiểu nhất, hiện tại nàng đã thu hoạch không ít thứ. Điểm này, để sắc mặt nàng không thể không kích động. Có thể nói, nếu như mình có thể thu thập được đầy đủ đoàn năng lượng lời nói, chẳng phải là có phi thường lớn tỷ lệ có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới. Nếu như mình đột phá đến đế cấp cảnh giới, tiểu thần cũng có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới lời nói. Như vậy tăng thêm chính mình tứ tỷ, bọn họ cũng không phải là không thể được mở ra cái chỗ kia. Tuy nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng là nếu như bọn họ thật muốn trở nên càng thêm cường đại, muốn cầm lại chính mình hết thảy, cuối cùng vẫn là cần phải liều mạng một cái nha. Ta tại Diệp Cẩm nhận lấy trong tay đoàn năng lượng thời điểm, lại là từng đạo ta âm thanh vang lên. Theo tới mà đến là lần lượt từng bóng người phá đất mà lên. Đối với Diệp Cẩm chạy vội đi qua, lao xuống qua tới, đã như vậy ngươi đoàn năng lượng, ta thì không khách khí nhận lấy. 3 ngày thời gian, hy vọng có thể được đến một cái tốt một chút bài danh đi. Tiểu thần, 3 ngày sau đó, gặp lại, bằng không, trừ phi ta có thể ở nửa đường phía trên gặp phải ngươi. Nhìn lên trước mặt cự xa, Diệp Cẩm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Trong nháy mắt tiến lên, bọn họ có 3 ngày thời gian săn giết những vật này, mà nếu như 3 ngày sau đó không có đến yêu cầu cơ bản, liền sẽ bị cái này di tích cho sai phái ra đi. Mà nếu như đến đầy đủ yêu cầu, không chỉ có thể được đến đầy đủ khen thưởng, còn có thể tiến vào tương quan. Đối với điểm này, không có khả năng không nỗ lực nha. Có thể nói, khẳng định phải vô cùng ân nỗ lực mới có thể nha. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, vô số tiếng va chạm truyền đến, theo tới mà đến là vô số hạt bụi vẩy ra. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Phốc phốc phốc, mà tại một cái khía cạnh khác, một đạo thanh niên thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là vô số bóng người bành bành bành theo hư không bên trong rơi xuống. Cái này khiến thanh niên sắc mặt cười lạnh, thì như thế một chút xíu đồ vật, cũng muốn ngăn cản hắn. Làm sao có thể, căn bản chuyện không có khả năng, quả thực cũng là đồ bỏ đi nha. Hy vọng chúng ta có thể gặp phải đi. Khi đó, ngươi chính là ta, hắc hắc, như là nghĩ đến cái gì. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, Diệp Cẩm, Thiên Vương Điện Điện Chủ, cũng chính là Thiên Vương Điện chính thức trưởng môn nhân. Ray mình có thể được đến Diệp Cầm, như vậy toàn bộ Thiên Vương Điện cũng là hắn, mà chỉ cần mình có thể trưởng khống Thiên Vương Điện, khổng lồ như thế một sát thủ thế lực, còn dư lại tất cả mọi chuyện, cũng sẽ không là khó khăn gì sự tình, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vừa nghĩ tới chỗ này, Thượng Quan Xuyên sắc mặt thì kích động, hận không thể có thể mau chóng nhìn đến Diệp Cầm, ánh mắt không biết nhiều sao hưng phấn. Ta, mà tại Thượng Quan Xuyên suy nghĩ sự tình thời điểm, từng đạo ta thanh âm truyền đến, theo tới mà đến là mười mấy bóng người bành một tiếng theo hạt cắt bên trong sông tới, mở ra bọn họ miệng to như chậu máu. Đồ bỏ đi, cút cho ta. Nhìn lấy đánh tới cự xa, Thượng Quan Xuyên sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, thanh âm không có một chút nhiệt độ. Một cỗ cường đại lực lượng ầm vang bạo phát, bành bành bành, mà ở bên cạnh bóng người, lúc này càng là từng đạo hung hăng bay rớt ra ngoài, nện ở trên cây cối, sau cùng hóa thành vô số điểm sáng, duy nhất lưu lại, chẳng qua là một cái lớn chừng ngón cái đoàn năng lượng mà thôi. Thật sự là đồ bỏ đi, dạng này đồ bỏ đi, coi như lần nữa đi ra 10.000 đầu, bản thiếu gia ánh mắt đều không nháy mắt một chút, tay phải vung lên. Từng đạo đoàn năng lượng đi vào trong tay hắn. Sắc mặt bất đắc dĩ, cười lạnh, một chút tính khiêu chiến đều không có. Bành bành bành mà tại thượng quan xuyên lời mới vừa dứt. Lúc này dưới chân toàn bộ sa mạc thế mà đột nhiên sôi trào lên. Vô số bóng người phá đất mà lên. Phóng lên tận trời. Lít nha lít nhít. Nhìn qua quả thực cũng là một mảnh đen kịt. Mênh mông loại kia. Không có phần cuối cảm giác. Ngọa tào. Làm thượng quan xuyên nhìn đến bên cạnh tràng cảnh. Lúc này sắc mặt có mồ hôi lạnh. Căn bản không biết mình đến tột cùng phải như vậy đậu đen rau muống. Miệng mình không có như thế kinh nghiệm đi. Chẳng lẽ, miệng mình là từng khai quang. Điểm này, thật sự là quá mức khiến người ta chấn kinh. Có điều, thì coi như các ngươi có nhiều như vậy, thì có ích lợi gì. Còn không phải đồ bỏ đi. Các ngươi số lượng dẫn không nổi biến chất. Tay phải vung lên. Một thanh võ sĩ đao ra hiện tại trong tay tản ra băng lãnh quang mang. Sắc mặt cười lạnh, chỉ có vũ tôn cảnh giới cự xa. Cho dù có hàng ngàn hàng vạn điều có thể làm được gì. Cuối cùng, bọn họ chênh lệch cảnh giới không cách nào đền bù. Chính mình hoàng cấp cảnh giới, có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép bất luận cái gì vũ tôn cảnh giới con kiến hôi. Suy suy suy thế mà, tại thượng quan xuyên nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt từng cái cự xa. Cái này thời điểm lại là đột nhiên dung hợp lại cùng nhau. Vô số cự xa bắt đầu dung hợp. Kia tràng cảnh, không biết nhiều sao hùng vĩ. Ngọa tào, ta thì không cần phải lắm miệng. Ta cái miệng này nha, nhìn lên trước mặt khí tức càng ngày càng cường đại. Đã đạt tới vương cấp cảnh giới cự xa thời điểm. Thượng quan xuyên sắc mặt tái nhợt. Ngưng trọng, mày nhăn lại. Không được. Không thể để bọn hắn tiếp tục như vậy. Nhất định phải đánh gãy bọn họ dung hợp. Bằng không. Sau cùng không may khẳng định là ta. Không có chút gì do dự. Trong nháy mắt lao ra. Hiện tại. Vũ tôn cảnh giới con kiến hôi đều có thể thông qua dung hợp biến thành vương cấp cảnh giới. Mà nếu như lại cho bọn hắn một chút thời gian. Chẳng lẽ có thể theo vương cấp cảnh giới thoát thai hoán cốt biến thành hoàng cấp cảnh giới. Nếu quả thật bị các nàng sinh ra hoàng cấp cảnh giới ma thú. Như vậy tiếp xuống tới chính mình khẳng định không phải bi kịch. Bởi vậy, lúc này nhất định phải đánh gãy. Nhất định phải đánh gãy. Bằng không, không may chính là mình nha. Bành bành bành mà tại thượng quan xuyên lao ra thời điểm. Bên cạnh trong đất cắt lại là lần nữa có lần lượt từng bóng người liều lĩnh xông tới. Đối với thượng quan xuyên xông lại. Lúc này bọn họ phảng phất có được linh trí đồng dạng. Biết thượng quan xuyên đến tột cùng muốn làm gì. Thế mà không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản thượng quan xuyên. Phốc phốc phốc đáng giận. Tiếp tục như vậy. Không về không. Vậy ta chẳng phải là muốn bị tiêu hao hầu như không còn. Từ đó kiệt quệ mà chết. Nhìn lên trước mặt nhu cầu tàn ảnh. Thượng quan xuyên sắc mặt đột nhiên biến lớn nghiêm túc. Thiên vạn ảnh phân thân. Song tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo giống như đúc bóng người xuất hiện ở trong hư không. Đối với trước mặt cự xà tiến lên. Bành bành bành, xúc sinh. Đi chết đi. Nhìn lên trước mặt vương cấp cảnh giới cự mãng. Thượng quan xuyên sắc mặt băng lãnh. Trong tay phải võ sĩ đao càng là hung hăng xé rách xuống tới. Thập tự trảm. Bành, làm sao có thể. Hoàng cấp cảnh giới. Không tốt. Mà tại thượng quan xuyên nhận vì thành công thời điểm, một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát, theo tới mà đến là một ngày cái đuôi hung hăng ngang quét tới. Bành bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.